Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 535, lợi dụng sơ hở. Ta thế nhưng là người trong nghề. Bởi vì Suzuha lời nói, Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình 10 phần không mỹ lệ. Cũng không biết tương lai ai có thể hàng phục ngươi. Mặc dù có chút không mỹ lệ, bất quá Aki Tomoya nhưng cũng không có muốn đi qua thật tốt, thu thập nàng. Trong lòng của hắn, Amon Suzuha địa vị cũng là vô cùng đặc thù. Cùng loại với muội muội, đương nhiên cũng không phải là loại kia em gái ruột. Bình thường tới nói có muội muội người tại đối mặt muội muội của mình thời điểm cảm giác đại đa số sẽ không cùng loại với anime bên trong dạng như vậy thân mật muốn tốt. Nhưng là không có muội muội người, lại huyễn tưởng nếu như mình có muội muội chính mình sẽ như thế nào như thế nào. Đại khái bên trên, tại Aki Tomoya trong lòng, Amon Suzuha bổ khuyết đại khái là vị trí này. Vì vậy đối với nàng, Aki Tomoya so với người khác nhiều một ít tha thứ cùng ôn nhu. Đương nhiên, bởi vì hắn quá mức lạn người tốt tính cách, bình thường tới nói là không nhìn ra. Cắt tương đương chuyện này khoảng cách ta còn sớm rất đâu. Nói đến Tomoya Kaka ngươi cùng các tỷ tỷ hành vi thuộc về nghiêm trọng yêu sớm hành vi đâu. Cha mẹ thế nhưng là thường xuyên dạy bảo ta muốn chống lại loại hành vi này đâu. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha thần sắc xuất hiện một tia biến hóa. Bất quá loại biến hóa này là lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tăng thêm mấy người cũng không có chăm chú đi quan sát ánh mắt của nàng, cho nên cũng không có nhìn ra nàng không ổn. Ta cái này tính là gì yêu sớm? Nhiều nhất chỉ có thể xem như tại thích hợp thời gian gặp đúng người mà thôi. Đón Amon Suzuha, nghĩa chính ngôn từ tầm mắt, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chỉ là Tomoya Kaka gặp phải đúng người có chút nhiều, Aki Tomoya bại lui, cái này cô nàng chết dầm kia. Lúc nào ngôn ngữ biến đổi sắc bén như vậy? Ha ha ha, Rinrikun thật đúng là đáng yêu đâu. Bị chính mình đáng yêu hậu bối phản bác cảm giác là cái dạng gì? Nói ra nghe một chút, a tương đương, buổi tối hôm qua còn một cỗ chính mình thương thế còn không có tốt. Chỉ có thể hỗ trợ động thủ, đem tất cả hỏa lực toàn bộ chuyển rời đến Eriri trên người Kasumigaoka Utaha hiện tại lạ thường. Tinh thần, cảm giác rất muốn ăn người. Hung hăng trà sát liếc mắt Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya một người ngồi lên xe. Rất lâu không có đi hiệp hội nơi đó. Ta đến đó dạo chơi. Đây là chạy trối chết sao? Kasumigaoka Utaha cười hì hì hỏi. Người nghĩ đi đâu vậy? Chỉ bất quá vừa vặn Kurisu phát tới tin tức nói là có cái sự tình muốn tìm ta. Cái này hắn ngược, lại là không có nói láo. Tại Makise Kurisu cảm xúc ổn định đằng sau, kỹ thuật hiện thực ảo cũng đã có thể nói là vô cùng thành thục. Ngày tiếp theo trò chơi đều đã dựa theo Aki Tomoya kịch bản chế tác được một cái. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân còn không có phát hành. À, hiếm thấy nhìn thấy Rinrikun đang bận công việc đâu. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kasumigaoka Utaha không khỏi nói nghiêm túc. Cũng không lâu lắm, Aki Tomoya cũng đã đến hiệp hội trong cao ốc. Kurisu, lần này là có cái gì quan trọng sự tình sao? Mặc dù trong khoảng thời gian này Aki Tomoya một mực tại trong trường học bồi tiếp Megumi các nàng, nhưng là hiệp hội sự tình cũng không có hoàn toàn mặc kệ. Bởi vì có Hắc Khoa kỹ kính mắt ủng hộ, cho nên trên cơ bản tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể cùng trong công ty bất luận kẻ nào liên hệ với. Đi cùng không đi cũng trên cơ bản không có gì khác biệt. Đương nhiên, bình thường tới nói, một ít chuyện quan trọng, cần ký tên sự tình hắn vẫn là phải đi. Chuyện quan trọng đương nhiên là có một đống lớn. dựa theo công ty phát triển có tầm 10 chuyện, chờ ngươi quyết định, bất quá y theo lấy tính cách của ngươi tới nói, hiện tại có 2 chuyện ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Về phần cái khác tầm 10 chuyện, dựa theo lệ cũ, giao cho Makise Kurisu mấy người bọn họ bỏ phiếu quyết định. Xuất hiện bọn hắn không cách nào quyết định hay là rằng co vấn đề. Lại báo cho Aki Tomoya do hắn đến tiến hành quyết định. 2 chuyện, ta coi là chỉ có 1 chuyện đâu. Aki Tomoya có chút hiếu kỳ nhìn xem Makise Kurisu. Hắn coi là hôm nay tới là muốn nói liên quan tới kỹ thuật hiện thực ảo, cùng trò chơi sự tình đâu. Không nghĩ tới còn có sự tình khác, là liên quan tới Moeka. Buổi tối hôm qua thời điểm nàng đưa tới một bình dầu thơm. Nói là có người đưa cho nàng. Nàng cảm giác có chút không yên lòng liền giao cho ta để cho ta xét nghiệm một cái. Kết quả rất không lý tưởng. Trong nháy mắt, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chỉ là trong chốc lát, Aki Tomoya suy nghĩ rất nhiều chuyện. Dầu thơm có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Một bên hướng phía trước đi tới, Makise Kurisu vừa mở miệng nói ra, buổi tối hôm qua thời điểm, ta thử phân tích một chút, trong đó có rất nhiều thường gặp vật liệu, nhưng là càng nhiều hơn là ta gặp đều không có thấy qua nguyên tố. Trải qua một đêm phân tích, có thể xác định, những vật này 89/10 đều không phải là địa cầu bên trong vốn có đồ vật. Một cái tràn đầy ngoài hành tinh nguyên tố dầu thơm. Nếu như nói cái này dầu thơm chỉ là bình thường dầu thơm, Aki Tomoya cảm giác đây là đang vũ nhục thông minh của mình. Moeka ba người có thể xuất hiện loại này quỷ dị đồ vật. Người giật dây chỉ có 2 cái ý đồ. Một cái là hiệp hội, một cái khác chính là chính hắn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Moeka, là ai đem vật này giao cho ngươi? Xoay người, nhìn xem lúc này cúi đầu tựa hồ là làm chuyện gì xấu đồng dạng Kiryu Moeka. Aki Tomoya ngữ khí không khỏi biến đổi ôn hòa đi lên. Không nhận ra cái nào ngươi, lấy hàng xóm bái phỏng danh nghĩa tiến đến. Chỉ là hàn huyên vài câu, liền đem vật này đặt ở trên mặt bàn nói là muốn tặng cho ta. Do dự một chút, Kiryu Moeka che giấu buổi tối hôm qua phần lớn nội dung nói chuyện. Có chút mơ hồ không rõ nói, bởi vì nàng luôn luôn đối với Aki Tomoya là biết gì nói nấy. Cho nên đối với loại này hàm hồ giải thích, Aki Tomoya cũng không có hoài nghi. Kurisu có để Thái Ất điều tra qua sao? Điều tra qua, bất quá không có cái gì tin tức hữu dụng. Đúng vậy. Một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Làm ác ma chi vương, Morgana tại địa cầu lâu như vậy cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tại tăng thêm bởi vì biểu hiện quan hệ tốt đẹp, đối với nàng giám sát cũng không bằng trước kia nghiêm mật. Cho nên một ít Sorako nàng vẫn là có thể chui. Ta cẩn thận điều tra một cái giám sát, ngày đó cũng không có người tiến vào Moeka trong nhà. Cũng không phải là điện tử quấy nhiễu, mà là chân chân thật thật không có người tiến vào trong. Ta còn cố ý xin nhờ Nasume đồng học cùng hắn mèo. Xác định mấy ngày nay nơi đó cũng không có người khác. Cũng không phải là Morgana dùng khoa học kỹ thuật đối với nơi đó tiến hành cải tiến, mà là một ngày kia, thật không có ai đi Moeka trong nhà. Mặc dù nàng đích xác thấy được Morgana, bất quá cái kia chỉ có thể xem như một cái hình chiếu kỹ thuật. Nàng hoàn mỹ lợi dụng hiệp ước chỉ là sử dụng trên địa cầu trước mắt có kỹ thuật. Không có chỗ dùng một tia vượt mức quy định kỹ thuật. Rất đơn giản, nhưng lại rất ra ngoài ý định. Càng thêm sẽ là để cho người ta rất khó điều tra ra được. Cho dù là Saiki Kusuo tự mình xuất thủ, nếu như không chăm chú lời nói, thậm chí đều không thể điều tra một ngày kia sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.